Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 570, tỏ tình. Triệu Minh Duy từ trò chơi trong khoang thuyền đi ra. Hắn vừa mới đứng tại trên mặt đất lúc phát hiện trên người còn dư lại lực lượng căn bản chống đỡ không nổi thân thể của hắn. Cái này làm cho Triệu Minh Duy có chút mất thăng bằng trực tiếp té ở trên đất. Mấy lần định bò dậy lại không có bất kỳ tác dụng. Đội đội trưởng còn đang nấu cơm, Kỳ Quân Tử nghe trong phòng huấn luyện động tĩnh lập tức chạy vào. Kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy té xuống đất căn bản là không có cách nhúc nhích Triệu Minh Duy. Kỳ Quân Tử trực tiếp đem trên đầu đồ vật buông xuống. Trực tiếp chạy tới Triệu Minh Duy bên người bắt hắn cho đỡ lên. Ngươi ở trong game làm cái gì? Kỳ Quân Tử nắm Triệu Minh Duy đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống. Loại này thể lực chi nhiều hơn thu tình trạng. Kỳ Quân Tử cũng có nghĩ qua có khả năng hay không là lực lượng thực tập phó bản đưa đến kết quả. Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị Kỳ Quân Tử bác bỏ. Triệu Minh Duy ở lực lượng thực tập thượng tuyến bên trong đánh liền quá một hai lần. Nhưng mỗi lần kết thúc giống như là không có gì cả phát sinh như thế. Lực lượng thực tập, Triệu Minh Duy cũng không thế nào giỏi nói dối. Nhưng hắn vẫn lựa chọn vào lúc này dùng một cái có chút kém chất lượng lời nói dối trả lời Kỳ Quân Tử. Nếu như là trong quá khứ, Kỳ Quân Tử nhất định sẽ không để ý Triệu Minh Duy những thứ này lời nói dối. Nàng cũng sẽ không hỏi tới, dù sao mỗi người đều có riêng mình riêng tư. Nhưng gần đây Kỳ Quân Tử có một loại cảm giác, đó chính là Triệu Minh Duy mặt băng bó số lần càng ngày càng nhiều. Đang du ngoạn thánh linh thời điểm Kỳ Quân Tử đã rất khó cảm giác Triệu Minh Duy trên người cái gì. Coi như nhà chơi nhiệt tình, càng nhiều hơn chính là một loại nặng nề cảm giác bị đè nén. Giống như là ở giấu cái gì đồ vật tiến tới như thế. Trọng yếu hơn chính là Kỳ Quân Tử cùng Triệu Minh Duy đã làm nhanh 8 năm đồng đội. Triệu Minh Duy nhưng thủy chung đều coi Kỳ Quân Tử là trưởng thành một cái được bảo hộ đối tượng đề. Đối đãi, ta nghĩ rằng nghe nói thật. Kỳ Quân Tử nghĩ tới đây hơi có chút mất khống chế hỏi ra âm thanh. Nhưng nàng kêu lên âm thanh lúc nhìn thấy Triệu Minh Duy trên mặt kinh ngạc biểu tình. Rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình. Cái này làm cho Kỳ Quân Tử nghiêng đi rồi tầm mắt của mình không có lại đi nhìn Triệu Minh Duy. Nhẹ cắn môi một cái sau khi hay lại là lựa chọn đứng dậy. Khi ta mới vừa rồi không nói gì đi, ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi nắm phòng bếp hỏa đóng. Kỳ Quân Tử đứng lên chuẩn bị rời đi phòng huấn luyện. Nàng đi ra còn không có mấy bước, phát hiện tay của mình bị Triệu Minh Duy nắm. Cái này làm cho Kỳ Quân Tử có chút kinh ngạc cùng bất an, quay đầu lại nhìn Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy biểu tình rất bình tĩnh, nhưng ở cái miệng chuẩn bị nói gì lúc, do dự vẻ mặt vẫn viết ở trên mặt hắn. Quân Như, ngươi. Triệu Minh Duy ở ngắn ngủi trầm mặc chốc lát sau đó nói, tin tưởng thánh linh cái trò chơi này là chân thật sao? Ta tin tưởng. Kỳ Quân Tử trả lời tốc độ nhanh đến nằm ngoài dự đoán của Triệu Minh Duy. Sắp tới Triệu Minh Duy cũng không kịp buông ra Kỳ Quân Tử tay. Kỳ Quân Tử liền trước một bước lần nữa ngồi về Triệu Minh Duy bên người. Cái này chỉ cần là thánh linh chơi thời gian lâu dài người chơi đều có cảm giác. Ta xem trong bầy cũng thường thường nói thánh linh hoàn toàn là một cái thế giới chân thật. Kỳ Quân Tử nhìn thấy Triệu Minh Duy trên mặt kia hơi kinh ngạc biểu tình tiến một bước giải thích nói. Vậy ngươi cảm thấy thánh linh trong quái vật có thể đến trong thực tế tới sao? Triệu Minh Duy nghe đến đó vẫn là quyết định nắm chôn giấu ở chính mình bên trong lòng bí. Mật nói ra, đến trong thực tế, những thứ kia toàn bộ tin tức hình chiếu. Bây giờ mỗi cái trong thương trường đều có thánh linh toàn bộ tin tức hình chiếu, quả thật có chút kỳ quái. Thỉnh thoảng ở trong game đi ngang qua thời điểm, cũng có thể nhìn thấy trong thực tế người. Kỳ Quân Tử nhất thời bán hội, thật đúng là nghe không hiểu Triệu Minh Duy một câu nói này là ý gì. Hơn nữa còn hiểu lầm là toàn bộ tin tức hình chiếu nguyên nhân. Không phải là hình chiếu, là chân thật địch nhân. Thánh Linh lần đầu tiên khai phục đoạn thời gian đó, Yên Diệt quân đoàn liền đã từng xâm phạm qua một lần Giang Thành đường dành cho người đi bộ. Nhưng bị các nhà chơi cho đánh lui, Triệu Minh Duy nói tới chỗ này cũng sẽ không giấu giếm. Nắm những gì mình biết sở có tình báo đều toàn bộ nói cho Kỳ quân tử. Nhưng kia không phải là Thánh Linh một lần khai phục hoạt động sao? Kỳ quân tử vẫn còn có chút không muốn tin tưởng Triệu Minh Duy nói. Tài ếch phu nhân diễn viên chạy đến trong thực tế cùng Quyển Tàn Vân kết hôn bản là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng bởi vì hiện đại trong trò chơi NPC đều có diễn viên đóng vai chuyện này, đa số các nhà chơi đều cho rằng cái này phi thường hợp lý. Nhưng trong trò chơi địch nhân hội chạy đến trong thực tế phá hư loại sự tình này hay lại là vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người chơi nhận thức, bao gồm Kỳ quân tử, không phải là khai phục hoạt động, ta không biết nên nói thế nào. Quân như người không tin cũng không liên quan. Triệu Minh Duy bản thân sẽ không quá giỏi hình dung phương diện này sự. Đây chính là ngươi chỉ sợ đã là toàn bộ phục đệ nhất, còn không có buông lỏng nguyên nhân. Kỳ quân tử để ý hơn chính là Triệu Minh Duy cho tới nay lưng đeo đồ vật là bởi vì Yên Diệt quân đoàn hội xâm phạm thực tế. Triệu Minh Duy khẽ gật đầu một cái, không có lại tiếp tục đáp lại. Bây giờ Kỳ quân tử biết, đó chính là Triệu Minh Duy cho tới bây giờ cũng không có mang Thánh Linh bên trong những nghề nghiệp khác tuyển thủ coi là địch nhân. Triệu Minh Duy chân chính coi vì địch nhân lại là một cái trong trò chơi đối địch tổ chức Yên Diệt quân đoàn. Vậy phải làm thế nào? Gần đây phó bản trong ngoại trừ lực lượng trong thực tập có cùng Yên Diệt quân đoàn tương quan nội dùng cốt truyện, còn lại phó bản cũng không có cùng bọn họ tiếp xúc ghi chép. Ta cũng cùng Yên Diệt quân đoàn một vị đoàn trưởng giao thủ quá. Lúc ấy cảm giác hắn mặc dù cường nhưng cũng không trở thành cường đại đến không có biện pháp chiến thắng mức độ. Kỳ quân tử đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện Triệu Minh Duy. Vì vậy nàng bắt đầu phân tích rồi Yên Diệt quân đoàn lần kế xâm phạm trước mình có thể làm những gì. Nàng cùng Yên Diệt quân đoàn giao thủ số lần cũng không nhiều. Gần đây một lần chính là ở Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong cùng Yên Diệt quân đoàn đoàn trưởng Dairis giao thủ ghi chép. Vị kia quân đoàn trưởng Dairis quả thật rất mạnh. Kỳ quân tử một thân một mình lời nói cũng không phải của hắn đối thủ. Nhưng không cần Thánh Linh đệ nhất công hội dược động hạch tử, Kỳ quân tử chỉ cần hiệu triệu dưới quyền mình quân lâm thiên hạ tổ cái trăm người một dạng là có thể công lược xuống đối phương. Triệu Minh Duy bây giờ cùng vị kia quân đoàn trưởng giao phong chỉ cần một vị bà vú hiệp trợ trên căn bản chính là 10 phần chắc 9. Đây chẳng phải là Yên Diệt quân đoàn cực hạn. Triệu Minh Duy bây giờ vẫn cảm giác một loại cảm giác vô lực vờn quanh ở toàn thân của mình. Hắn tại kiếp cướp nhiệm vụ sau khi kết thúc bị vây ở rồi Yên Diệt chi chủ trục xuất trong không gian. Giang Kiều đang cùng Yên Diệt chi chủ trao đổi thời điểm một mực ở định cứu về Triệu Minh Duy. Mà Triệu Minh Duy cũng ở đây tự cứu. Cuối cùng Triệu Minh Duy dùng hết tự mình cõng trong túi sách tất cả cường hóa dược tề cùng niệm khí lực tài phá trừ Yên Diệt chi chủ trục xuất lĩnh vực. Quang là muốn giải trừ địch nhân một cái khống chế kỹ năng đều đã đem hết toàn lực. Kia làm như thế nào mặt đối mặt cùng đối phương khai chiến? Đội trưởng ngươi còn nói cho những người khác sao? Kỳ quân tử biết rõ Yên Diệt quân đoàn không phải là một cái người chơi có thể giết chết tổ chức. Giống như là Mặc huấn luyện viên, còn có dược động hạch tử ông chủ sau màn bọn họ, ta chưa nói cho bọn hắn biết. Nhưng bọn họ cũng đều biết, Ngân lão bản vẫn luôn đang làm chuẩn bị, mọi người đều biết. Đây cũng là Triệu Minh Duy lựa chọn thời gian dài ở lại dược động hạch tử cứ điểm nguyên nhân, vô luận là Mặc Thì Quy hay lại là Ngân lão bản bọn họ đều biết Thánh Linh cái trò chơi này đại biểu Cái gì? Kia kế hoạch đây? Dược động hạch tử có cái gì ứng đối kế hoạch sao? Kỳ quân tử mặc dù coi như quân lâm thiên hạ hội trường. Nhưng bây giờ quân lâm thiên hạ trên bản chất chỉ là một giải trí công hội. Hiệp đồng tính hoàn toàn không bằng dược động hạch tử. Cái này hỏi dược động hạch tử vô dụng. Khả năng muốn hỏi ta hội trường. Triệu Minh Duy một câu nói này lần nữa khiến kỳ quân tử hơi ngẩn. Ra, vô danh người công hội hội trường. Bất canh tân không đúng. Giang Kiều hội trưởng, hắn có thể làm gì? Kỳ quân tử lần nữa lâm vào đầu óc mơ hồ trạng thái. Vô danh người đến bây giờ cũng là một người cân nhắc chưa đủ 10 người tiểu công hội. Trong này mặc dù đều tụ tập thánh linh mạnh nhất tồn tại. Nhưng cái này tiểu công hội ở ngay ngắn một cái yên diệt quân đoàn trước mặt thật giống như. Không có gì tác dụng quá lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.